Khuynh Thế Thiên Tài, chương 26, Lịch Luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Y chưa chờ được đến ngày lên võ đài thì nhóm của nàng đã được Vu Nhã gọi tên. Vu Nhã vẫn vận bộ trường bào màu xám đạm mạc, gương mặt vẫn treo lên nụ cười. Từ ai nhìn gương mặt này, Lạc Y thật sự phải thầm khen ngợi sư phụ nhà mình. Người chính là Phẫn Chư Ăn Hổ Quá Tài có được không? Vu Nhã làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của Lạc Y, khẽ tằng hắng một tiếng. Các ngươi đã nhập học lâu rồi đúng không? Đã quen hết hoàn cảnh chưa? Nghe Vu Nhã nói xong, Lăng Ngạo không nể mặt hừ một tiếng. Lập Khiêm và Bạch Thừa Vũ ném ra ánh mắt khinh thường. Khóe môi Lạc Y cũng bị dọa cho. Dần dần, chỉ có người hiền lành như Cố Ân Kỳ không dám nói gì chỉ có. Thể cúi đầu nhìn ngón chân. Các mầm non, hãy vỡ mộng đi. Thôi, đây chính là lão sư cao quý của chúng ta ư, bọn họ không biết các. Lớp khác học thế nào chứ? Lão sư, ngươi khẳng định người có dạy gì cho. Chúng ta sao, này, này, thái độ của các ngươi lúc này là sao nha? Vu Nhã hết nhìn đông lại nhìn tây, xem ra vẫn chưa hiểu danh tiết của mình trong mắt đám học trò đã trực tiếp vỡ thành bột phấn. Lão sư, lớp luyện dược đã dạy xong phối phương của đan dược cấp 1. Lập Khiêm trưởng thành nhất điềm đạm dẫn đầu. Này, là sao? Vu Nhã vẫn ngơ ngác. Lão sư, lớp kiếm sĩ đã cho học viên trao đổi kiếm kỹ sơ cấp. Lăng Ngạo xong tu bồi thêm một câu. À, lão sư, chỉ có mỗi ngày chưa dạy cái gì đâu. Bạch Thừa Vũ trực tiếp chảm đinh tiệt thiết kết luận, Cố Ân Kỳ không còn gì để nói đành gật gật đầu ủng hộ. Lạc Y bảo vệ mặt mũi cho sư phụ quyết định im lặng. Nhưng mà, sư phụ, người khẳng định người còn mặt mũi sao? Lúc này nếu như Vu Nhã còn không hiểu vấn đề thì đúng là đầu óc đã vất đi. Cho chó ăn rồi nha. Hắn hơi đỏ mặt, ta thật sự chưa dạy gì cho các ngươi sao? Hình như đúng thế nha. Ừm, hôm nay ta dạy các ngươi không được sao? Người trẻ tuổi phải có tính kiên nhẫn nha. Hừ, mọi người khinh thường hừ lạnh. Được rồi, đây là công pháp cơ bản để cải tạo nguyên tố của các ngươi. Về phòng thực hành theo nó, ta muốn nhìn thấy trạng thái tốt nhất của ma pháp các ngươi có. Vu Nhã giao sách cho từng người. Lăng Ngạo là thuộc tính lôi, Bạch Thừa Vũ có thuộc tính quang, một trong những nguyên tố ít xuất hiện. Cố Ân Kỳ là thuộc tính thủy, còn Lạc Y và Lập Khiêm đều là thuộc tính hỏa. Lạc Y mở sách ra, xem thấy nó thật đúng là sách tốt, không những cải tạo trạng thái, nguyên tố thành tinh khiết mà còn có những pháp kỹ cao cấp để tấn công. Khi công kích ai có pháp kỹ mạnh hơn chính là người chiến thắng cuối. Cùng, tuy rằng bây giờ Lạc Y đã dung hợp nguyên tố, nhưng nếu các nguyên tố đều đạt trạng thái tốt nhất thì hỗn độn lực của nàng cũng sẽ mạnh hơn một bậc, công kích đơn nguyên tố cũng sẽ hiệu quả hơn. Nhưng tại sao chỉ được nhận công pháp thuộc tính hỏa nha? Còn 9 nguyên tố kia thì làm thế nào? Xem ra phải thương lượng với sư phụ một chút nha. Lăng Ngạo, Bạch Thừa Vũ, Lập Khiêm, Cố Ân Ký cũng đồng dạng vui mừng. Đương nhiên cũng nhận ra cuốn sách này là thứ tốt. Cảm ơn lão sư, Vu Nhã xua xua tay hừ một tiếng. Để xem các ngươi có dám khinh thường ta nữa không a, trở về luyện tập đi, 10 ngày nữa lớp học đồ sẽ đi lịch luyện ở Ma Vũ. Sâm Lâm, các ngươi cũng đi theo đi, thể hiện mình cho tốt. Lịch luyện, nha, vậy là đại ca Thiên Ca cũng đi sao? Sau lịch luyện 2, công hội sẽ quyết đấu, nhân cơ hội này sẽ bồi dưỡng cho những người này. Một lần a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Y cười cười thu sách vào tay áo, quyết định. Tập tốt cuốn công pháp này trước rồi sẽ thương lượng với sư phụ về mấy cuốn sách kia sau. Lạc Y đang chuẩn bị đi thì Vu Nhã đã gọi nàng lại. Nghe nói đại diện hai công hội Thiên Đằng và La Vũ trong trường sẽ quyết đấu đúng không? Ngươi cũng tham gia? Lạc Y ngạc nhiên, lão sư biết nhanh như vậy, nàng còn chưa dự định nói a, dường như biết nàng đang suy nghĩ gì. Vu Nhã cười một tiếng. Ta là lão sư, là sư phụ của ngươi, đương nhiên phải quan tâm ngươi. Ngươi cứ đánh đi, đánh mạnh vào, trời có sụp xuống ta cũng chống cho ngươi. Lạc Y chưa bao giờ nghĩ lão sư lại quan tâm nàng đến thế. Phút chốc tâm đã như có dòng nước ấm chảy qua, vô cùng hạnh phúc. Sư phụ cảm ơn người. Vu Nhã lập tức quang bộ mặt đạo mạo cười hắc hắc vài tiếng, mũi cũng chỉ lên tận trời. Mặt Lạc Y đen lại, khóe môi cũng co giật. Sư phụ, ngài có thấy biểu hiện lúc này của ngài không phù hợp hay không? Ai, ta không nên hy vọng ở ngài quá nhiều nha. Cách chương.